Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Mời anh chị em chúng ta cùng mở sách Ngôn Sứ Mi-kha, chương 7 câu 14 đến câu 15 và chương 18 đến câu 20. Bài đọc 1 năm chẵn của ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Mi-kha chương 7 câu 14 đến câu 15, câu 18 đến câu 20. Bài trích sách Ngôn Sứ Mi-kha. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những ngày thuở xa xưa. Như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập, xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50. Matthew 12 46 đến 50. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay sau khi đọc tin mừng, chúng tôi sẽ đọc thêm câu đó là lời Chúa, để anh chị em xác tín rằng đó là lời Chúa, không phải lời của tôi. Lời mà tôi vừa mới đọc, đó là lời của Chúa nói với tôi, nói với anh chị em, những người đang nghe lời Chúa đây. Lời mà anh chị em vừa nghe, đó là lời Chúa, chứ không phải cầm cuốn sách dưa lên nói rằng đó là lời Chúa. Không phải. Đọc xong thì ngước mắt lên và nói với cộng đoàn rằng đó là lời Chúa. Chứ không phải cầm cuốn sách mà dưa lên bảo rằng đó là lời Chúa. Cuốn sách là cuốn sách ghi lại lời Chúa, chứ cuốn sách không phải là lời Chúa. Lời mà chúng ta vừa mới được nghe, vừa được công bố, gọi là công bố lời Chúa, chứ không phải là đọc lời Chúa. Cho nên người được lựa chọn giữa cộng đoàn mà lên công bố lời Chúa phải cảm thấy rằng là đây là một cái sứ vụ, đây là một cái sứ mạng mà Chúa trao cho tôi được thay mặt cộng đoàn để công bố lời Chúa cho mọi người. Cho nên người mà được chọn để đọc sách thánh không phải là người có chức có quyền, không phải là người có tiền có bạc. Có người đến nói, thưa cha, cho con đọc sách thánh. Và sao lại chị lại muốn đọc sách thánh? Bảo thưa cha, vì con muốn được đọc sách thánh. Ý của chị là muốn đọc sách thánh để cho người ta biết chị là ai. Chị là người đang giữ chức vụ này, giữ chức vụ nọ, giữ chức vụ kia. Chị là người có tiền, chị là đại gia, chị là người đẹp. Cho nên có nơi ghi đọc sách thánh mở ngoặc hoa hậu áo dài. Ủa tôi hoa hậu áo dài thì kệ hoa hậu áo dài chứ. Có là gì đi nữa thì cũng chỉ là người công bố lời Chúa. Cái chính là lời Chúa được công bố, chứ không phải cái chính là cái người nào đọc lời Chúa. Cho người ấy có là ông Chúa, có là bà Hoàng, có là đại gia, có là hoa hậu, có là con ông cháu cha đi nữa, thì cũng chỉ là người công bố lời Chúa mà thôi. Cái chính là lời của Chúa. Người công bố chỉ là cái loa mà có gì mà hãnh diện. Cái loa mà có gì mà phải tỏ ra ta đây, phải súng sính đi từ dưới đi lên, rồi đi cái guốc cao gót nó cứ dậy cạch cạch cạch cạch. Cái nhà thờ im lặng, tự nhiên nghe từng, không phải là từng bước thầm mà cạch cạch cạch, đoàn quân tuần đôn tuần, y như là quân đội đang tiến lên, cạch cạch cạch. Nó chi chí, thưa anh chị em, nó chi chí lắm. Thế nên là mình đừng hãnh diện vì mình được công bố lời Chúa, vì mình được chọn, vì mình đẹp, vì mình có tiền, vì mình có quyền. Có người còn khoe là hôm nay con mới đi ra ngoài linh địa đọc lời Chúa, đi máy bay ra đọc lời Chúa, xong đi máy bay bay về trong ngày. Một bạn đọc lời Chúa tốn mất 10 triệu vé máy bay, mặc vest đóng thùng vô, sức nước thơm đầu bóng nhẫy ra đọc lời Chúa để mà khoe. Không phải, quan trọng là lời Chúa. Mà đối với người đọc lời Chúa, đối với người công bố lời Chúa, thì câu hỏi đặt ra là tôi công bố lời Chúa, tôi đọc lời Chúa, trước khi công bố lời Chúa, trước khi đọc lời Chúa, tôi có cầu nguyện trên lời Chúa mà tôi sẽ đọc hay không? Có những người lên rồi còn mở, không biết là trang nào. Có những người lên lấy cái kiếng ra rồi lau rồi đưa lên, làm bao nhiêu người lo ra chi trí. Có những người tôi đưa sách thánh bảo chốc nữa là tới phiên của em, hay là phiên của ông, hay phiên của cô đọc lời Chúa, bìa cầm ra đọc cẩn thận, coi thật kỹ để chốc lên không bị loạn quạng. Ôi dễ mà cha, liếc qua một cái rồi thôi cầm lên, tôi nói không được phép. Lại ghế cầm cuốn sách ngồi xuống đọc đàng hoàng cho tôi và cầu nguyện trên lời Chúa mà mình sẽ công bố. Mình có sắc tín vào điều mà mình công bố hay không? Không thì thôi, đưa người khác. Không phải có tiền, có quyền, có chức để mà đọc lời Chúa. Không cần, tôi không cần những người đó. Mà phải là người sắc tín vào điều mình đọc. Tôi công bố một điều mà tôi không tin điều đó thì tôi công bố làm gì? Tôi nói về một đấng, nói thay cho đấng ấy, mà tôi không yêu mến đấng ấy, tôi không biết đấng ấy, tôi không nói chuyện trước với đấng ấy thì nói cái gì? Đâu phải tôi có tiền, có quyền, có chức rồi tôi súng xa súng xính lên rồi tôi đọc lời Chúa để mà quay phim chụp hình, để mà hãnh diện với người khác. Mà tôi không sắc tín vào điều tôi đọc, tôi không tín vào đấng mà tôi công bố. Và nhất là cái này tôi đấm ngực tôi trước, xin lỗi anh chị em, tôi có sống được lời tôi vừa mới công bố hay không? Tôi có sống được điều tôi vừa công bố hay không? Tôi có cầu nguyện với Chúa là xin Chúa cho con được tập tành sống được lời mà con sẽ công bố hay không? Và xin Chúa tha thứ cho con vì con không sống được điều đó. Con đọc là bổn phận, nhưng thực sự ra con chưa sống được. Con xin lỗi Chúa, xin lỗi cộng đoàn. Và thấy xấu hổ khi đọc chứ không phải là hãnh diện. Thấy mắc cỡ chứ không phải là ta đây. Thấy muốn giấu mặt đi chứ không phải là dương mặt lên để cho video chụp hình nó rõ ra. Thầy xin Chúa và anh chị em tha thứ cho. Chỉ muốn mang cái mặt nạ lên mà đọc thôi, chứ không phải là đánh son đánh phấn thật đậm đặc vào mà đâu. Xin Chúa tha thứ cho con, vì con không xứng đáng công bố lời Chúa, vì con đã không sống lời của Chúa. Bây giờ con đọc đây, con công bố lời Chúa đây cho cộng đoàn, cho anh chị em của con, cũng là con đang nói với chính con, cũng là lời của Chúa đang nói với con đây. Chúa ơi, xin Chúa thương xót con, tha thứ cho con. Vì sao? Vì Chúa nói, đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi, phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi. Ý muốn của cha tôi là gì? Là lời của Chúa được công bố đây này. Là lời của Chúa mà Chúa Giêsu đang nói với tôi đây này. Là chính Chúa Giêsu đây này. Là lời của Thiên Chúa đấng xuống thế làm người, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận người thì người ban cho họ được làm con Thiên Chúa. Tiếp nhận người tức là đón nhận lời của Ngài. Mà đón nhận lời của Ngài là để lời của Ngài soi sáng, lời của Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình đây. Thì người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Vì vậy mà giáo hội mới càng ngày càng nâng vai trò của lời Chúa trong phụng vụ. Lời bữa, hai bữa tiệc lời Chúa và mình Chúa. Ngày xưa lời Chúa công bố bằng tiếng Latin nguyên bản, người nghe và người đọc chẳng ai hiểu gì cả. Ngày hôm nay lời Chúa được dịch ra tiếng địa phương, ngay cả tiếng dân tộc nữa, để mọi người còn được nghe lời của Chúa nói với mình, có thể hiểu được lời ấy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bằng ngôn ngữ mà mình có thể hiểu được. Vì không hiểu được thì làm sao mà sống? Có hiểu, có nhớ, có thấm, rồi khi gặp những sự cố nào đó mình phản xạ hoàn toàn là theo lời của Chúa. Tôi đang giận đây mà tôi muốn tha thứ cho người, sức tôi không thể tha thứ được, thì tôi thấy lời của Chúa nói rằng là ai tha thứ cho người sẽ được Chúa thứ tha. Vì nếu anh em không tha thứ cho người khác thì làm sao cha anh em trên trời tha thứ cho anh em được. Tôi đang muốn vơ vào đây, tôi đang muốn tích cóp đây, tôi chỉ muốn giữ lấy tiền của đây cho bản thân tôi, thì lời Chúa nói với tôi rằng là cho thì có phúc hơn là nhận. Hỡi người khởi dạ, người tích chữ của cái đời này, liệu đêm nay mà người ta đến ta gọi người đi, đêm nay ngươi phải chút hơi thở cuối cùng, phải từ giã cuộc đời này, thì cái của cải tài sản ấy ngươi để cho ai? Vậy thì hãy tích trữ những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không thể lấy làm hại đi được, có thể lấy đi được. Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Mỗi lần gặp cái gì đó thì lời Chúa lại soi sáng hướng dẫn của tôi. Và khi tôi sống được như vậy thì tôi đang là người gắn bó mật thiết với Chúa, mà Chúa gọi đó là anh chị em tôi, là mẹ của tôi. Tôi có nhận ra cái hạnh phúc, cái sung sướng đó không? Tôi có thiệt thòi gì khi tôi sống lời của Chúa hay không? Tôi có mất mát gì khi tôi sống lời của Chúa hay không? Vì khi mà tôi sống lời của Chúa thì tôi được nên một với Chúa Giêsu, tôi được trở thành người ruột thịt với Chúa Giêsu, được Chúa gọi là đây là anh em tôi, là chị tôi, là mẹ tôi. Có thấy rõ cái hạnh phúc sung sướng của tôi không? Vì thế mà mỗi ngày chúng tôi cất công và rất sung sướng để làm công việc này, là trao gửi, trân trọng trao gửi đến anh chị em những món quà, món ăn tinh thần, đó là lời Chúa. Đó là sống đúng, sống đẹp. Đó là chuyện đời, chuyện đạo. Mà quan trọng nhất là lời Chúa. Chúng tôi cố gắng trò chuyện nó bằng tiếng Anh để cho những người nước ngoài, những anh chị em sống ở nước ngoài, người Việt Nam mà không biết được tiếng Việt, không thạo tiếng mẹ đẻ, có thể nghe và hiểu được. Cố gắng hết sức mình và làm với tất cả niềm sắc tín, với tất cả niềm vui, với tất cả lòng thành để trao gửi đến anh chị em trân trọng. Khi có những anh chị em nhắn thôi cha đừng gửi nữa. Có những người nói thì cha con gửi đi bị trả về nhiều. Có những người bị delete, bị xóa bỏ. Những người rút khỏi nhóm vì không muốn nhận những cái bài đó. Thôi, hạt giống gieo trên đất tốt, gieo trên đá sỏi tùy. Vậy đường cũng được, cứ gieo đi. Buồn chút rồi thôi. Còn cả trăm người, cả ngàn người, cả chục ngàn người nhận cơ mà. Một hai người rút thì có gì đâu, có gì đáng buồn đâu, có gì phải bận tâm. Mưa xuống, ai không hứng thì nước không vào. Có gì đâu mà lo. Mà mỗi người phải chịu trách nhiệm về chuyện mà mình được trao lời của Chúa mà không đón nhận. Và những người đón nhận lời của Chúa thì cũng sẽ phải trả lời trước mặt Chúa là con có làm cho hạt giống lời Chúa sinh hoa kết quả, hạt 50, hạt 60, hạt 100 hay không? Con có share đi, con có send đi, con có gửi đi, con có chuyển đi cho những anh chị em khác không? Để họ được biết đến lòng thương xót Chúa, biết được lời của Chúa hay không? Mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba San và Ga-la-át, như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Ngài không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng con, tội lỗi chúng con Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng con Ngài ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Ngài không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng con, tội lỗi chúng con, Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng con Người ném xuống đáy biển. Vì Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen.